One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1756, chương 430, thôn phệ thần linh. Mắt gặp bên cạnh mình tại không có một tôn sinh linh dám dừng lại. Bạch Viêm không khỏi không thú vị nhếch miệng, không có tí sức lực nào. Một mình đi vào hoàng kim nhóm trước, Bạch Viêm lần nữa đánh giá cái kia thạch đầu nhân một chút. Đột nhiên vung đầu nắm đấm, đánh vào thạch đầu nhân trên thân. Ầm ầm, một cỗ mênh mông thần uy hiển hiện, nguyên bản tụ tập tại hoàng kim môn trước sinh linh đột nhiên rút lui. Tựa như là gặp tuyệt thế hung thú bình thường. Trong khoảng thời gian ngắn liền cách xa nơi này, đại ma vương đến cùng muốn làm gì? Đây chính là hoàng kim môn trấn thủ thần nhân a, liền ngay cả sơ đại nhóm cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Linh giới sinh linh xa xa quan sát lấy, không hiểu chút nào, từ hạ giới đi lên người, chỉ cần không chủ động công kích thạch đầu nhân, là có thể an toàn thông qua hoàng kim môn. Cái này đại ma vương chuyện gì xảy ra? Vậy mà cố ý tìm thạch đầu nhân phiền phức. Huy, đại ma vương, ngươi không cần công kích thạch đầu nhân cũng có thể thông qua hoàng kim môn. Ngươi làm sao nghĩ như vậy không ra a? Nơi xa một tên đầu sinh sừng hươu thiếu niên hướng về phía Bạch Viêm hô. Trên mặt của hắn còn mang theo ngây thơ, hiển nhiên ra đời không sâu. Mắt thấy thạch đầu nhân muốn phát quan, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Bạch Viêm khiêu mi, không nghĩ tới lại có người không sợ hắn. Thú vị, bất quá, vẻn vẹn bởi vì một cái người thiện tâm liền để hắn từ bỏ khiêu chiến thạch đầu nhân. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Ầm ầm thanh âm vang lên, thạch đầu nhân nhắm hai mắt đột nhiên mở ra, nổ bắn ra hai đoàn thần diễm. Một cỗ làm cho người hồi hộp khí tức đem Bạch Viêm khóa chặt, hạ giới nhân loại. Ngươi không nên tới nơi này. Thạch đầu nhân thanh âm ù ù, chấn động đến cả vùng không gian đều đang vang vọng. Gặp đây, Bạch Viêm khiêu mi nói. Ta hôm nay cái chẳng những tới nơi này, còn có đánh bại ngươi tiến vào môn bên kia đi. Ngươi có thể làm gì? Giống, cuồng vọng nhân loại. Ngươi sẽ vì ngươi lời nói và việc làm trả giá đắt. Thạch đầu nhân bàn tay khổng lồ đột nhiên đánh ra, như là nghiền ép thấp kiến bình thường, hướng phía Bạch Viêm đánh ra mà đi. Đỉnh đầu bỗng nhiên tối sầm lại, một cái che khuất bầu trời bàn tay xuất hiện, hướng phía mình đè xuống. Bạch Viêm chẳng những không có lui lại, ngược lại đột nhiên đạp xuống đất mặt, vọt lên trên trời. Nâng quyền nghênh tiếp cái kia che trời cự trường. Oanh, tiếng vang truyền đến, Bạch Viêm bị cường đại phản tọa lực xông về mặt đất. Cứng rắn đồng tước đài xuất hiện một cái nửa mét đường kính hố to. Cùng lúc đó, thạch đầu nhân cự trường cũng bị chấn động đến mãnh liệt đi lên dương. Hiển nhiên đối mặt Bạch Viêm hắn cũng không thoải mái. Ha ha, đã nghiền, Bạch Viêm cười to. Hai chân đạp một cái, lần nữa nghênh tiếp thạch đầu nhân che trời cự trường, rầm rầm rầm, khiến cho mọi người trợn mắt hốc mồm tình huống xuất hiện. Nhóm lửa thần hỏa cường đại thạch thủ lĩnh thần linh, vậy mà tại cùng đại ma vương trong đụng chạm không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Bạch Viêm cùng thạch đầu nhân đấu cái lực lượng ngang nhau. Bọn hắn đều không có thi triển bảo thuật. Vẻn vẹn bằng vào nhục thể đụng vào nhau, ngắn ngủi chốt lát công phu, đồng tước đài bên trên liền có thêm vô số cái to to nhỏ nhỏ hố, biến vô cùng thê thảm. Tất cả linh giới sinh linh đều sợ ngây người. Lúc trước đối Bạch Viêm không cần đánh nhau vì thể diện sừng hươu thiếu niên cũng triệt để không lời nào để nói. Phải biết đây chính là ngay cả sơ đại đều không thể làm gì người giữ cửa a. Vậy mà không làm gì được đại dây leo vương. Cái kia đại ma vương đến tột cùng đến mạnh bao nhiêu? Tất cả mọi người rung động. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới rõ ràng nhận thức đến đại ma vương biến thái. Cũng khó trách một mình hắn có thể liên tiếp chiến thắng Phong Vũ. lửa kim dây leo nhất đẳng người. Mắt thấy trong thời gian ngắn không làm gì được Bạch Viêm. Thạch đầu nhân ngửa mặt lên trời gào thét. Xích hồng quang mang phun ra. Có cường đại uy năng tại thạch đầu nhân trong miệng ấp ủ. Không đợi thạch đầu nhân bảo thuật phát động. Bạch Viêm vẫy tay. Một mảnh tinh vân tại Bạch Viêm trong lòng bàn tay hiển hiện. Tại Bạch Viêm lòng bàn tay tấc vuông ở giữa. Tinh vân bên trong có lấy vô số ngôi sao đang xoay tròn. Nếu như cẩn thận quan sát, còn sẽ phát hiện mỗi một viên tinh thần phía trên đều có một loại bảo thuật tại hiển hiện. Cái này đồng dạng là cường đại thần thông. Bạch Viêm tướng tinh mây hướng phía trước đưa tới. Tinh vân hô bay đến thạch đầu nhân không trung. Bành ngành, toàn bộ đồng tước đài đều đang chấn động. Nguyên bản liền cách Hoàng Kim Môn rất xa linh giới sinh linh lần nữa thối lui về phía xa. Sợ bị tác động đến, chân chính liền ngay cả Bạch Viêm cũng đông đông đông lui về sau mấy bước. Âm âm, vô số ngôi sao tại thạch đầu nhân không trung bạo tạc. Nó nguyên bản ấp ủ bảo thuật cũng bị đánh gãy. Cường đại uy năng tại thạch đầu nhân trong miệng bạo tạc. Từng khối vạn cân cự thạch rơi đập. Giống như vẫn thạch thiên hàng bình thường, làm cho nguyên bản liền đã là cảnh hoang tàn khắp nơi đồng tước đài biến càng thêm rách mướp. Gào thét, thạch đầu nhân triệt để bị chọc giận, không quan tâm hướng phía Bạch Viêm vọt tới, là thời điểm kết thúc. Bạch Viêm thản nhiên nói, vung tay lên, vô số IBM cùng nhau tiến lên, hưng phấn tiến lên, ấp úng lên tiếng vị thanh âm truyền đến. Khiến cho mọi người trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Cái này, nguyên lai đại ma vương thật ăn người a. Sừng hươu thiếu niên miệng há thật lớn. Trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hắn còn tưởng rằng linh giới những người kia là nói chuyện giật gân. Đâu, không nghĩ tới khủng bố như vậy. Đại ma vương liền ngay cả đốt lên thần hỏa thần linh cũng có thể thôn phệ. Thời gian qua một lát về sau. Hoàng Kim Môn bên ngoài không còn có thạch đầu nhân thân ảnh. Chỉ có lít nhà lít nhít màu đen u ảnh. Trải rộng toàn bộ đồng tước đài không gian nơi xa. Không ít tâm tình chập chờn to lớn sinh linh nhìn thấy một màn này. Tê cả da đầu, nhắm mắt cẩn thận cảm ứng một lát. Bạch Viêm hài lòng nhẹ gật đầu. Lần này IBM số lượng tăng lên hơn 200 đầu. Xem ra kế linh trí trưởng thành về sau, IBM số lượng lại tại tiếp tục tăng lên. Cất bước đi vào Hoàng Kim Môn trước, vô số linh giới sinh linh giải tán lập tức. Ngoặc kép, chạy a, đại ma vương tới, hung tàn đại ma vương, ngay cả thần linh đều ăn. Chạy mau a, vô số sinh linh kêu sợ hãi, bỏ mạng chạy trốn. Thật giống như sau lưng có tuyệt thế hung thú đang đuổi bình thường. Nhanh chóng biến mất tại Bạch Viêm trong tầm mắt. Xem ra mặc kệ ở đâu. Ta đại ma vương uy danh đều không giảm a. Bạch Viêm tự diễu nói. Đi ra Hoàng Kim Môn. Nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước linh tuyền thác nước. Cổ thụ kết quay quanh. Vạn năm gốc cây tại dốc đứng trên vách đá tung hoành. Linh dược khắp nơi trên đất, thụy thú lao nhanh, linh khí phân, hơn ngàn mét thác nước lớn lao nhanh mà xuống. Thần cầm dương cánh, liệt thiên mà đi, cùng hạ giới chỗ thần giới quả nhiên rất khác nhau. Đây là một khối bảo địa a. Bạch Viêm cảm thán, cũng không biết tại cái này gấu đen không có thể tìm tới chỗ thần giới không trọn vẹn cái kia bộ. Phận quy tắc trật tự. Chỉ cần có thể đem nó thôn phệ, cái kia hắn liền có thể thu hoạch được quả thứ ba thần linh mảnh vỡ. Bạch Viêm thi triển xúc địa thành thốn, rất nhanh biến mất tại mảnh rừng núi này bên trong. Nghe nói không, hỏa kim tộc dây leo một không xa vạn dặm đi tìm đại ma vương giao đấu. Còn không có nói mấy câu liền bị chém giết. Thật hay giả? Lửa kim dây leo một thế nhưng là hỏa kim tộc sơ đại a. Đại ma vương có thể có mạnh như vậy. Cái kia còn có thể là giả. Nghe nói đại ma vương ngay cả Hoàng Kim Môn lúc trước tôn nhóm lửa thần hỏa thần linh đều có thể Thôn phệ, lửa kim dây leo một tính là gì? Lại thế nào thiên tài? Không phải cũng còn không có nhóm lửa thần hỏa sao? Linh giới bên trong, rất nhanh sôi trào lên, liên quan tới đại ma vương truyền thuyết không ngừng lan tràn. Cùng lúc đó, thượng giới từng cái sơn môn, cũng có cường giả tuyệt thế thu vào tin tức, đột nhiên mở hai mắt ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.